Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 791, chương 290. Chính văn chương 791 ta chờ ngươi, sẽ không. Ta sẽ không ném xuống ngươi. Nếu là ngươi khôi phục ký ức về sau, có thể hay không đem ta ném xuống. Nhìn Thiên Mặc Anh tinh lượng con ngươi, Mặc Vô Nhai yên lặng ra tiếng hỏi. Sẽ không, ta mới sẽ không ném xuống ngươi, Thiên Mặc Anh đô đô miệng. Nhìn Mặc Vô Nhai mang theo vài phần làm nũng mà nói. Nhìn một bộ tiểu nữ nhi bộ dáng Thiên Mặc Anh, Mặc Vô Nhai trắng nõn thon dài tay không tự chủ được mà xoa nàng gương mặt. Ở hắn trong trí nhớ, Thiên Mặc Anh vẫn luôn là tản ra một thân khí lạnh. Trầm mặc ít lời bộ dáng, là tuyệt không sẽ có như vậy kiêu tiếu một mặt. Vậy nói như vậy định rồi, nếu là ngươi khôi phục ký ức lúc sau muốn ném xuống ta. Ta đây trói đều phải đem ngươi cột vào bên người, Mặc Vô Nhai thanh âm nghiêm khắc nói. Ta sẽ không ném xuống ngươi, Thiên Mặc Anh nghe Mặc Vô Nhai nói. Không vui mà nhăn nhăn mày, nhìn Mặc Vô Nhai lại một lần lặp lại nói. Ngày mai ta về trước một lần Diêm Vương Điện. Chờ đem nơi đó sự tình đều xử lý tốt lúc sau. Ta liền sẽ trở về. Ngươi hảo hảo mà đi theo Vân Giao bên người. Như thế ta mới có thể yên tâm ăn đi, sờ sờ Thiên Mặc Anh đầu. Mặc Vô Nhai tiếp tục kiên nhẫn mà mở miệng nói. Thiên Mặc Anh nghe vậy. Nhưng đầu lại hỏi, vậy ngươi khi nào trở về? Không ra một tháng, ta chắc chắn trở về, hảo. Ta chờ ngươi, Thiên Mặc Anh gật gật đầu. Theo sau nhợt nhạt cười nói, phòng trong, Mục Vân Giao từ cửa phòng chỗ dạo bước đi tới một chương trên ghế ngồi xuống. Cấp chính mình đổ chén nước, ngửa đầu liền uống lên đi xuống. Ta nhưng thật ra không biết, ngươi chừng nào thì có thích nghe người ta góc tường hư thói quen, nhìn Mục Vân Giao. Bách Lý Cảnh ca khẽ cười nói, chỉ là trong mắt lại là sắp tràn ra tới sủng nịch chi sắc. Mới vừa có, Mục Vân Giao hướng về phía Bách Lý Cảnh ca câu môi cười nói. Người a, xoa xoa Mục Vân Giao đầy đầu tóc đẹp, Bách Lý Cảnh ca hơi có chút vô ngữ mà nói. Ta giống như quên mất một cái nghiêm túc vấn đề, Mục Vân Giao bỗng nhiên nghiêng đầu. Nhìn Bách Lý Cảnh ca nói. Vân, cái gì vấn đề? Bách Lý Cảnh ca nhướng mày hỏi. Mục Vân Giao đem treo ở trên cổ kỳ lân huyết ngọc đem ra. Quơ quơ nói, chúng ta còn không có hỏi mẫu thân này khối huyết ngọc là như thế nào tới, nhưng thật ra đem. Chuyện này cấp đã quên, Bách Lý Cảnh ca tiếp nhận Mục Vân Giao đưa qua kỳ lân huyết ngọc. Nhìn huyết ngọc trung ẩn ẩn chảy xuôi đỏ như máu chất lỏng. Mang theo vài phần mạc danh ý vị nhi nói, chúng ta này liền đi hỏi một chút mẫu thân đi, Mục Vân Giao nghĩ nghĩ nói. Bách Lý Cảnh ca gật đầu. Hảo. Hết thảy tùy ngươi, lúc sau, hai người liền tương giai đi Vân Định phòng, trải qua mấy ngày nghỉ ngơi, Vân Định thân thể đã khôi phục không sai biệt lắm, thực lực cũng khôi phục không ít, các ngươi như thế nào tới? Vân Định mới vừa mở cửa, liền thấy hiện tại phòng cửa, nhìn dáng vẻ là chuẩn bị gõ cửa Mục Vân Giao cùng Bách Lý Cảnh ca. Mang theo vài phần nghi hoặc hỏi, mẫu thân. Ta có một việc vẫn luôn đã quên hỏi ngươi. Ngươi hiện tại có thời gian sao? Có thời gian, tiến vào nói đi, Vân Định hơi hơi mỉm cười. Theo sau liền cấp Bách Lý Cảnh ca cùng Mục Vân Giao tránh ra một cái lộ. Mục Vân Giao cùng Bách Lý Cảnh ca vào phòng ngồi xuống lúc sau. Vân Định lại một bên phân biệt vì hai người đổ ly trà. Một bên ra tiếng nói. Vân Giao, ngươi muốn hỏi cái gì vấn đề? Nhìn Mục Vân Giao, Vân Định tràn đầy sủng nịch mà ra tiếng hỏi, mẫu thân còn nhận thức thứ này. Vân Định tiếp nhận Mục Vân Giao trong tay mà kỳ lân huyết ngọc vừa thấy. Trong lòng lộp bộp nhảy dựng, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.